Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 642, Lộ Ti bị lừa, góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Lỗi cũng đã có hiểu biết tương đối toàn diện đối với muội muội Mộng Na của Lộ Ti. Mộng Na này kỳ thật chính là một tiểu cô nương tâm tư đơn thuần mà thôi, nếu muốn giả trang nàng trái lại khá khó khăn. Lúc trước Dương Lỗi tính toán để cho Dương Ngọc Hương bọn họ giả trang. Nhưng rồi hắn nghĩ bọn họ căn bản là không có tâm tư của nàng. Với tâm tư rất đơn thuần, để bọn họ giả trang người khác thì căn bản không có năng lực như vậy. Mặc dù cũng là đơn thuần như vậy, thậm chí càng hơn thế, nhưng mà vẫn là không thích hợp, cho nên Dương Lỗi quyết định, có lẽ để chính mình giả trang. Sau nửa giờ, ở bên ngoài trận pháp, ma pháp sư đoàn của Lộ Ti đang không ngừng công kích Cửu Long Khốn Tiên đại trận này. Cả trận pháp, trái lại không hề bị hư hại nghiêm trọng nào, có điều chính là linh thạch có tốc độ tiêu hao quá nhanh. May là, lần này Dương Lỗi từ chỗ Mã Đinh thu được mấy chục vạn linh thạch. Nếu không chuyện này, thật đúng là không biết nên làm gì bây giờ. Dương Lỗi ra khỏi trận pháp, đứng xa xa nhìn Lộ Ti. Trong khoảnh khắc Dương Lỗi xuất hiện, Lộ Ti liền cảm nhận được nàng lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi giết thủ hạ Mã Đinh của ta. Chấm, không sai, là ta giết. Dương Lỗi không có một chút lo lắng nào. Hắn nhìn Lộ Ti, trưng ra một điệu bộ thản nhiên. Tựa hồ cái này chẳng qua là một chuyện nhỏ nào đó cực kỳ không có ý nghĩa mà thôi. Ngươi, rất tốt, giết thủ hạ dưới tay ta, lại vẫn còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lộ Ti cũng rất bội phục người tu luyện phương Đông này. Sự lợi hại của chính mình, trước đây hắn cũng đã thử nghiệm qua, mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì để chặn một kích của mình ngay lúc đó. Nhưng Lộ Ti biết, nếu như không có phương pháp đặc thù thì hắn nhất định liền bị chính mình giết chết hơn nữa phương pháp kia của hắn hẳn là không thể sử dụng nhiều. Lần, có thể tiếp nhận một kích kia của chính mình đã là phi thường rất giỏi. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Ngươi cũng không lo lắng. Ta muốn mạng của ngươi. Dương Lỗi cười, nhìn nàng mà đáp, đương nhiên ta sợ chết. Ở trên thế giới này, không ai là không sợ chết. Ta nghĩ ngươi cũng là như thế. Nhưng mà, nếu ngươi muốn giết ta thì có thể thực hiện sao? Ngươi làm được điều đó sao? Lộ Ti nghe vậy thì thân hình đột nhiên biến mất. Ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi. Một đôi tròng mắt không chớp nhìn Dương Lỗi. Ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Thậm chí Dương Lỗi đều ngửi thấy được mùi hương từ người nàng. Làm cho người ta có hơi mê say. Ha ha, Lộ Ti đích xác đã gây cho Dương Lỗi một chút áp lực. Nhưng mà Dương Lỗi cũng biểu hiện cực kỳ tự nhiên. Khóe miệng có hơi nhếch lên mà nói. Ta không phải đang khiêu khích ngươi. Không biết ngươi có suy nghĩ hay không? Thuộc hạ Mã Đinh của ngươi ở sau lưng ngươi đã làm chuyện gì? Ngươi cứ nói, nếu như ngươi không nói ra nguyên nhân đến từ đâu, ta sẽ khiến cho ngươi biết thủ đoạn của Lộ Ti ta. Giọng điệu Lộ Ti có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Dương Lỗi biết, nàng cũng không phải đang nói giỡn nếu như lời của mình khiến cho nàng không vừa lòng. Phỏng đoán thực sự nàng sẽ nổi giận, do đó xuống tay đối với chính mình. Giết ngươi mặc dù có phiền toái một chút, nhưng cũng chỉ là có chút phiền toái mà thôi. Tuyệt đối không phải không giết được ngươi. Dương Lỗi mỉm cười, vỗ vỗ tay đáp, đối với những lời Lộ Ti đại nhân đã nói. Ta tự nhiên không có hoài nghi. Ta biết, ngươi có một thứ đồ có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn phát huy ra được toàn bộ thực lực. Không còn phải bị pháp tắc chi lực áp chế. Lộ Ti có hơi giật mình. Bí mật này, người bình thường căn bản không biết, không nghĩ tới, hắn lại đã biết, như vậy duy nhất có khả năng, đó chính là Mã Đinh đã nói cho hắn. Có điều Mã Đinh lại là làm sao biết đây? Xem ra, Mã Đinh này cũng không phải trung thành đối với chính mình như vậy lúc này trên mặt Lộ Ti có hơi khó coi. Người biết là tốt rồi. Dừng một chút, Lộ Ti nói, ha ha, Dương Lỗi nhẹ nhàng cười cười. Nhưng mà... Không biết ngươi có đúng là biết rõ ràng hay không? Mã Đinh rốt cuộc đã làm gì đối với Mộng Na? Cái gì? Vừa nghe nói về chuyện muội muội của chính mình, Lộ Ti lập tức có hơi không kìm nổi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? nói cho ta biết Mã Đinh đã làm cái gì đối với muội muội của ta. Chấm, không cần căng thẳng như thế. Nếu mà ta nói cho ngươi, ta có chỗ tốt gì? Dương Lỗi lắc đầu đáp, nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Nhược điểm của Lộ Ti này quả nhiên chính là muội muội của nàng. Vừa nghe nói tới chuyện có liên quan đến muội muội của mình, nàng liền trở nên mất đi sự có chừng mực, cho nên Dương Lỗi biết, đây là cơ hội, chỉ cần nắm bắt được điểm này, thì đối phó với nàng thật đúng là không có vấn đề. Không nói giết chết được nàng, nhưng muốn khống chế nàng, ít nhất là trong thời gian ngắn, thì không có vấn đề. Chỗ tốt, Lộ Ti lạnh lùng nhìn Dương Lỗi, nếu như ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi, ha ha. Dương Lỗi không phải mỗi một câu liền bị hù dọa, lúc trước chính là đang nói dối, nếu như mà thực sự nói ra, như vậy chính mình chẳng phải là liền lộ tẩy, giết ta, nếu như ngươi giết ta, vậy liền không ai biết, muội muội Mộng Na của ngươi rốt cuộc như thế nào, ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được nàng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng nói ra. Lộ Ti nghe vậy trái lại khẩn cấp, tóm lấy cánh tay của Dương Lỗi, bị túm lấy tay, Dương Lỗi cũng không hề lo lắng, nếu như lúc này nàng động thủ, nói thật ra, Dương Lỗi thật đúng là không hề nắm chắc có khả năng chống đỡ được. Bởi vì vô địch thủ hộ cũng là có hạn chế, suy nghĩ một chút, nếu như chính mình sử dụng ảo ảnh phân thân, thì liền không phải có lo lắng về phương diện này nhưng mà nếu đã đến tình trạng này, như vậy sẽ đối kháng được. Nếu không một khi lộ tẩy, như vậy chuyện liền phiền toái. Ta muốn cái gì, một mình ngươi vẫn còn không rõ ràng lắm sao? Dương Lỗi gạt bỏ tay nàng, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta lập tức liền rời khỏi nơi này. Cam đoan không hề đến tìm ngươi gây phiền toái nữa. Lộ Ti cũng không suy nghĩ nhiều liền thốt ra. Ngươi đơn giản sự việc một ít đi. Nếu như ngươi thật muốn giết ta, như vậy chính mình cũng phải trả giá đắt chứ. Hơn nữa trả giá này còn lớn đến mức không phải bình thường đi. Dương Lỗi, nhìn Lộ Ti mà nghĩ thầm. Lộ Ti này thật đúng là tỷ tỷ tốt. Nhưng mà vấn đề mấu chốt là chính mình. Căn bản không hề nắm giữ được tin tức gì về muội muội của nàng. Tất cả đều là giả. Huống chi, ta căn bản là không sợ. Mặc dù là ngươi toàn lực xuất thủ, cũng không nhất thiết có thể loại trừ trận pháp này. Cách chương.